Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, bảo bối. Trương Bình Quân nghe xong này đó, biểu lộ bình thản, một điểm không có oán hận vậy thì thôi, lại còn mang theo một tia đau lòng. Đau lòng, Trương Bình Quân là thật từ đáy lòng không cảm thấy những chuyện này có gì có thể nói. Những chuyện này phát sinh kia đoạn thời gian, tất cả chi tiết đã sớm tại trong đầu của hắn tới tới lui lui qua nhiều lần. Duy nhất vết thương bây giờ cũng khép lại, những chuyện này liền cùng thoảng qua như mây khói đồng dạng. Hắn không lại để ở trong lòng, hắn là cái thiết thực chủ nghĩa người. Lúc trước hắn là hoàn toàn không nhận ân vân phù chào đón. Coi như cầm những chuyện này đi tìm ân vân phù muốn công đạo. Hạn Bạt biết cái quỷ cái công đạo, nói không chừng còn muốn nhờ vào đó chế nhạo hắn một phen. Bây giờ thật vất vả ân vân phù đối với hắn có như vậy điểm tín nhiệm. Nhưng tại ân vân phù chỗ ấy, hắn phân lượng đại khái còn không có người sống sót, tiết mục tổ bên trong một cái trận vụ tới. Sau, dù sao vị kia trận vụ mỗi một lần phối phát cơm hộp thời điểm đều sẽ cấp ân vân phù nhiều hơn một cái đùi gà, lấy hai người hiện tại giao tình, hắn đi lên chất vấn này đó, cũng chính là cái tự rước lấy nhục. Không chỉ có tự rước lấy nhục, nói không chừng còn muốn đem thật vất vả tạo dựng lên điểm này từ quan hệ cũng làm hỏng. Bất cứ người nào gặp được đối với tình cảm không bình đẳng nỗ lực, đặc biệt là loại này cấp bậc không bình đẳng nỗ lực thời điểm đều sẽ cảm giác không cam tâm. Có thể thiết thực người sẽ tự mình điều tiết loại này không cam tâm. Cảm xúc đi lên thời điểm, chỉ hỏi mình một câu, có muốn hay không muốn cái này người? Muốn, những chuyện này vốn là không nên so đo. Không muốn, cũng không cần so đo. Trương Bình Quân thở dài một hơi, vô luận là tu đạo vẫn là diễn kịch, vô luận là hỗn tu chân giới vẫn là hỗn ngành giải trí. Hắn luôn luôn không chút phí sức, ân tình thông suốt, nhưng chính là đụng tới nam nữ tình cảm thời điểm, hắn những cái kia tử thông suốt liền có vẻ không đủ dùng. Hắn cũng là thật vất vả mới nghĩ rõ ràng, cũng bởi vì chậm một bước, liền bỏ qua rất nhiều, bây giờ chỉ có thể vùng dậy đuổi theo, phấn khởi cố gắng, hắn nguyên bản còn lười nói chuyện. Lại tại cảm ứng được phía dưới ân vân phù trên người khí tức biến hóa thời điểm, linh quang lóe lên, cân nhắc mở miệng, ta cùng nàng trong lúc đó, vốn là không có cái gọi là phản bội nói chuyện. Ta trước đó cũng tự giác đối nàng rất tốt, nhưng đối với nàng mà nói, loại này tốt cũng không nhất định chính là tốt. Dạng này đến xem, ngược lại là vấn đề của ta. Vạn Uyển các trống mở to mắt, cơ hồ muốn bị Trương Bình Quân cấp làm tức chết. Người này nói là tiếng người sao? Vấn đề của ngươi, nàng thanh âm đều đang phát run. Trương Bình Quân gật đầu. Dùng hiện đại đến nói, người khác muốn ăn lê, có thể ngươi nhất định phải đưa một xe quả táo. Còn dương dương đắc ý, tự mình cảm động, một điểm không tự biết chính mình ngược lại mang đến cho người khác bao lớn phiền phức. Ngay lúc đó ta, đại khái chính là như vậy, đừng nói Vạn Uyển Các, chính là vây xem ức vạn khán giả nghe được Trương Bình Quân nói như vậy, đều cảm thấy lời này thực sự, cái mông quá lệch, Vạn Uyển Các đã nhanh muốn làm tức chết, khuôn mặt tăng thành màu đỏ tím, bởi vì mạch máu bạo khởi, lại dần dần biến thành một loại quỷ dị màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Ngươi tải áp lực lớn như vậy hả? Tại nàng liên tục giết mấy người về sau còn như thế bao che nàng. Đây chính là ngươi nói người ta muốn ăn lê. Ngươi đưa một xe quả táo. Ngươi tự đoạn tiền đồ. Thiết chí cửu tinh vấn thiên trận. Chỉ vì cho nàng ngộ sức một đầu phi thăng đắc đạo con đường. Đây cũng là ngươi nói người ta muốn ăn lê. Ngươi đưa một xe quả táo. Ngươi thậm chí đem cả đời tâm huyết phá nguyên quan giao đến trong tay nàng. cũng không nói yêu cầu đem Phá Nguyên Quan phát dương quang đại, cũng không nói yêu cầu thu môn đồ khắp nơi, để Phá Nguyên Quan khôi phục ngày xưa vinh quang. Đây cũng là ngươi nói người ta muốn ăn lê, ngươi đưa một xe quả táo. Trương Huyền Tĩnh, ngươi, giờ khắc này, nàng đầu óc trống rỗng, thậm chí cũng không biết nên đi thế nào đánh giá người trước mặt này. Trương Bình Quân lại rất lạnh nhạt. Đầu tiên, ta đưa nàng mang về Phá Nguyên Quan liền tồn lấy ta tư tâm. Nàng vẫn luôn là không tình nguyện. Đằng sau những chuyện này, nguyên nhân gây ra phần lớn đều cùng chuyện này có quan hệ. Ta bất quá là ta tận hết khả năng đền bù nàng, cũng không thể bù đắp được ngày đó vạn nhất. Lại nói, ngươi nói những chuyện này là tình thế phát sinh về sau. Ta có chút bất đắc dĩ, mỗi một kiện cũng không có từng thu được đồng ý của nàng. Làm sao biết có hợp hay không tâm ý của nàng? Về phần đắc đạo, Phá Nguyên Quan cái gì, nàng luôn luôn cũng không thèm để ý những vật này. Chính là lúc ấy nàng bị bắt sống, bại lộ tin tức của ta cùng hành tung. Sợ cũng không phải là các ngươi chỗ nghĩ như vậy. Nàng cũng không phải là người tham sống sợ chết. Vạn Uyển các cảm giác máu của nàng quản đã nhanh muốn nổ tung. Mặc dù bây giờ nàng thật giống không có mạch máu, nàng cảm thấy mình lập tức liền muốn nổ thành một đóa pháo hoa. Trương Huyền Tĩnh, nàng cảm thấy mình ở đây phí nhiều như vậy môi lưỡi, quả thực là nàng từ lúc chào đời tới nay làm qua ngu xuẩn nhất một việc. Nàng còn không bằng ngay từ đầu liền bóp chết trước mặt cái này nam. Nàng đến cùng cầu cái gì? Tốt xấu, tuy là nổi giận tới cực điểm, nàng đang nghe Trương Bình Quân nói xong lời cuối cùng chuyện này thời điểm, nàng trong đầu bỗng nhiên bị ướp lạnh một cái, cầm về một điểm tỉnh táo. Đúng, người cũng phát giác được ân vân phù không phải cái gì người tham sống sợ chết. Tuy là nàng người này không có tim gan, có thể nghĩ như vậy muốn đưa người vào chỗ chết, nhưng cũng có chút không thể nào nói nổi, đúng không? Trương Bình Quân nheo mắt, mơ hồ dự cảm đến Vạn Uyển Các sau đó phải nói lời sẽ rất không êm tai. Vạn Uyển Các trên mặt lộ ra một cái gần như biểu tình dữ tợn. Nếu như ân vân phù không phải là vì chính mình đâu, dạng này có phải là liền có thể giải thích nàng vì cái gì đối với ngươi thay đổi tác phong, làm việc làm tuyệt? Trương Bình Quân chọn lấy một cái đuôi lông mày, lại không lắm để ý. Tuy là hắn đối với ân vân phù xem như đủ kiểu quan tâm, có thể ân vân phù cái kia thiếu thông minh. Hắn ở trong lòng oán thầm ân vân phù một câu, trong lòng đến sinh ra mấy phần áy náy. Cái này áy náy mang theo mấy phần tính ra. Trương Bình Quân nhàn nhạt xem phía dưới. Vạn Uyển Các nhìn thấy Trương Bình Quân ánh mắt cũng không tức giận. Nàng bây giờ cũng thấy rõ Trương Bình Quân người này. Đối với Trương Bình Quân, nàng xem như triệt để thất vọng. Bây giờ cũng bất quá chỉ là tranh một hơi. Từ vừa mới bắt đầu ân vân phù đánh giết mấy vị kia đức cao vọng trọng trưởng môn hoặc là trưởng lão bắt đầu, nàng cũng không phải là bắn tên không đích. Những người khác ta có lẽ không hiểu rõ, nhưng ân vân phù vì cái gì giết ca ca ta, ta lại là rõ ràng. Vạn Uyển Các mang trên mặt mấy phần giọng mỉa mai, mặc dù là ngươi tự tay khai sáng Phá Nguyên Quan, nhưng ngươi lại không phải sư xuất không cửa, bản thân sư thừa cũng là đại người có lai lịch. Trương Bình Quân nhíu một cái lông mày, đây là lời nói thật, nói đến tại trong mắt rất nhiều người, Phá Nguyên Quan bất quá là Vô Cực Môn phân ra tới một cái chi nhánh. Hắn từ bé đi theo Vô Cực Môn trưởng môn, một đường thuận buồm xuôi gió, về sau theo Vô Cực Môn rời đi, sáng lập Phá Nguyên Quan. Ở trong đó có Vô Cực Môn an trí không dưới như thế cái lực lượng mới xuất hiện thiên tài duyên cớ. Cũng có Trương Bình Quân tự thân tính cách quá cương, lười nhác cùng người chu toàn, còn có chính mình trả thù nguyên nhân mà sáng lập ra môn phái. Quá trình bên trong, sư phó của hắn cũng chính là Vô Cực Môn trưởng môn nhân có thể một chút đều không hẹp hòi. cho nhà mình hôn hôn đồ đệ rất nhiều ủng hộ. Sơn môn, gia nghiệp, tu luyện công pháp, một mực tục vật, trong ngoài trưởng lão, bao nhiêu thứ tất cả đều là Vô Cực môn trưởng môn tặng. Sư đồ hai cái cũng coi như thành tựu một đoạn giai thoại. Sư phó ngươi tại ngươi sáng lập ra môn phái sơ kỳ giúp ngươi rất nhiều. Có thể Vô Cực môn lại tại ngươi sáng lập Phá Nguyên Quan 20 năm về sau chợt gặp đại nạn. Cả môn phái trong vòng một đêm bị người giết chó gà không tha. Một người sống đều không có còn lại. Cái này một cọc thảm án năm đó cũng coi là tu chân giới một. Cái bí ẩn chưa có lời đáp. Vô Cực môn làm năm đó tu chân giới truyền thừa dài lâu nhất. Thực lực cao cường nhất môn phái. Ai cũng không nghĩ ra được. Vô Cực môn đến cùng là thế nào bị diệt môn. Từ trên xuống dưới mấy vạn người a, thậm chí ngay cả cái người sống đều không thể trốn tới. Ngay cả cái cầu cứu tin tức cũng không có phát ra tới. Này đó lão cửa lạc hậu, lẫn nhau không thể thiếu bằng hữu thân thích hoặc là minh hữu quan hệ. Những quan hệ này cũng là thiên ti vạn lũ, đem các đại môn phái quấn quýt lấy nhau. Tỷ như Vô Cực môn trưởng môn nhân thân nhi tử song tu bạn lữ chính là toàn chân giáo trưởng môn. Nhân dòng chính thân tỷ tỷ, chỉ có như ấy, Vô Cực môn bị đồ diệt đêm đó, mọi người cũng đều một chút tin tức đều không được đến. Ngoại giới người đều coi là Vô Cực môn người đều chết sạch. Về phần là ai giết, chúng thuyết vân vân, cũng có hoài nghi đến trên đầu ngươi. Nhưng cực kỳ cá biệt mấy cái lại rõ ràng, Vô Cực môn là lưu có hậu nhân. Trương Bình Quân lông mày chăm chú khóa lại, Vạn Uyển các xem Trương Bình Quân dáng vẻ, đắc ý cười, ngươi có phải hay không cho là ngươi đem bí mật này giấu rất khá. Trên thế giới này chỉ có ngươi biết, trên thực tế, ca ca ta liền đối với chuyện này rõ rõ ràng ràng. Lưu lại mấy người kia không là người khác. Vừa vặn chính là sư phụ ngươi hậu nhân, ngươi chính là sư phó ngươi thận trọng phó thác người kia. Trương Bình Quân ánh mắt lãnh đạm đảo qua Vạn Uyển các mặt, Vô Cực môn bị diệt môn là mấy người các ngươi môn phái thủ bút. Vạn Uyển các sững sờ, dĩ nhiên không phải. Trương Bình Quân lại cau mày, dường như cũng không tin Vạn Uyển các nói tới. Vạn Uyển các không nghĩ tới Trương Bình Quân vậy mà lại lòng nghi ngờ đến Vô Cực môn bị diệt môn. Chuyện này đi lên, nàng giận không chỗ phát tiết. Vô Cực môn trưởng môn hậu nhân đều là ta dòng chính thân tỷ tỷ sinh. Cũng coi là ta thân ngoại sinh nữ. Hơn nữa tỷ phu của ta tu vi cao siêu. Trưởng môn nhân làm khá tốt. Toàn chân giáo có như thế cái trợ lực. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Êm đẹp, chúng ta toàn chân giáo tại sao phải làm chuyện như vậy? Trương Bình Quân trầm ngâm, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại không có trả lời Vạn Uyển các. Vạn Uyển các thật là muốn bị tức giận ra nội thương đến. Vô Cực môn bị diệt môn chuyện này cùng chúng ta toàn chân giáo không có một chút xíu quan hệ. Ta muốn dẫn chính là mặt khác một lần sự tình. Nàng quệt quệt khóe môi, ca ca ta, cũng chính là toàn chân giáo trưởng môn. Trong tay hắn lưu lại một kiện bảo bối, là làm lúc Vô Cực môn trưởng môn cất giữ trong chúng ta chỗ này. Ca ca ta cũng là chuẩn bị lưu cho chúng ta đại cháu trai. Trương Bình Quân chọn lấy một cái đuôi, lông mày, chuyện này hắn lại một chút đều không biết. Sư phụ hắn có thể tại Vô Cực môn bị diệt môn trước liền đem chính mình mấy con trai cấp vớt ra. Nói rõ hắn rất có thể trước đó đã có phát giác. Không nghĩ tới hắn không chỉ tìm một mình hắn, còn tìm mặt khác mấy người. Người cùng vật tách ra. Thứ này lại là cố ý chỉ rõ lưu cho hắn mấy cái này nhi tử. Nói rõ thứ này cũng phi thường trọng yếu. Khả năng quan hệ đến trọng trấn Vô Cực môn, cũng có thể là quan hệ đến cái này ba con trai tính mệnh. Vạn Uyển các xem Trương Bình Quân dáng vẻ liền biết hắn không biết chuyện này. Trong lòng đắc ý sức lực có thể thì khỏi nói, món kia bảo bối bị chia làm mấy phần, Từ Vô Cực môn trưởng môn tự mình giao cho ta ca ca. Thanh hư cung, phá nguyên quan riêng phần mình đảm bảo một phần trong đó. Có thể thấy được Vô Cực môn trưởng môn đối với kiện bảo bối này thận trọng thái độ. Khóe miệng, nàng có chút bốc lên, bởi vì kiện bảo bối này rất bất phàm. Cũng bởi vì kiện bảo bối này quan hệ đến ta mấy cái kia cháu trai tính mệnh. Nàng còn không biết, Trương Bình Quân cũng sớm đã phân tích ra điểm này. Thao thao bất tuyệt nói, tỷ phu của ta mấy cái kia hậu nhân đều là phi thường kỳ quái ngũ linh căn thể chất. Hoàn toàn không có kế tục tỷ phu của ta cùng tỷ tỷ của ta đơn biến dị linh căn thể chất. Ngay cả rất nhiều phổ thông nội môn đệ tử đơn linh căn hoặc là song linh căn thể chất cũng so ra kém, tốc độ tu luyện cơ hồ hẹn bằng không. Bao nhiêu ngũ hành tạp linh căn cuối cùng cả đời đều không thể luyện ra khí cảm. Chưa từng nghe nói có cái nào đó ngũ hành tạp linh căn người có thể trúc cơ. Đối với tu chân giới đến nói, loại này ngũ linh căn thể chất chính là trời sinh phế nhân. Trương Bình Quân híp híp con ngươi, chuyện này mặc dù không có trên Vô Cực môn hạ truyền ra. Bất quá hắn sư phụ không nghĩ bồi nuôi con cháu của mình. Ngược lại đối với hắn cực kỳ coi trọng bản thân liền lộ ra mấy phần cổ quái. Mọi người một phỏng đoán liền đoán được Vô Cực môn trưởng môn ba con trai thiên phú có bao nhiêu kém. Một phương diện tự nhiên là bởi vì Trương Bình Quân thiên phú hơn người. Nhưng một phương diện khác tự nhiên cũng có Vô Cực môn trưởng môn hậu nhân thiên phú quá kém. Muốn kéo nhổ một phen đều kéo nhổ không nổi nguyên nhân. Tu sĩ thân duyên tình nhạt, đại bộ phận tu sĩ cũng không quá đem thân nhân cái gì để ở trong lòng. Cho dù có để ở trong lòng, tu luyện mấy chục năm, thân nhân đáng chết đều chết sạch. 200 năm đi qua, thân nhân hậu bối cùng chính mình từ nhưng đã xa ra mấy bối. Tiếp qua 500 năm, ai còn nhận biết ai đây? Cùng thân nhân quan hệ không tệ, phần lớn vẫn là xem lợi ích. Rất nhiều tu sĩ bản gia ngẫu nhiên ra cái có linh căn. Tốt tự nhiên sẽ dụng tâm nâng đỡ. Không tốt, làm tại trong thế tục xúc giác cũng coi như là qua được. Có thể Vô Cực môn trưởng môn tình huống lại có chỗ khác biệt. Hắn mấy vị hậu bối không phải bàng chi thân nhân lưu lại, mà là hắn cùng song tu đạo lữ sinh. Hai cái thiên phú kỳ cao, tu vi lại nhân vật lợi hại như vậy, liên tiếp sinh ba đứa hài tử, lại một cái đều vô dụng. Không chỉ có không có bị Vô Cực môn thu vào nội môn, ngay cả đi thế tục hỗn cái thân phận cũng không có. Thậm chí Vô Cực môn trên dưới đều không thế nào gặp qua ba người bọn hắn. Cái này liền đã không phải là rất kém cỏi, mà là hoàn toàn không có cách nào dùng. Vô Cực môn trưởng môn sợ là nổi giận, ngay cả tục nhân vinh hoa phú quý cũng không nguyện ý cấp. Sau đó lại có tiếng gió truyền tới, ba người này ngã cũng không phải hoàn toàn không cách nào tu luyện. Bất quá xác thực đúng dịp, đều là ngũ hành tạp linh căn, tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ cấp cao, muốn sinh đứa bé so hiện đại không mang thai vô sinh vợ chồng nhóm muốn đứa bé cũng không có nhẹ. Nhóm đi nơi nào, cắn răng một hơi sinh ba cái, đều là không trọng dụng, đúng là muốn chọc giận hung ác. Một lúc sau, tổng sẽ tiết lộ ra phong thanh, chuyện này trên Vô Cực môn hạ cũng không tính là gì bí mật. Tu chân giới, cái khác mọi loại đều là hư, chỉ có thực lực mới là hết thảy cơ sở. Sư phụ hắn đã trăm phương ngàn kế đem ba con trai đưa ra đến. Lại đối món kia bảo bối làm dạng này chu toàn an bài. Rất có thể kiện bảo bối này quan hệ đến ba người ngũ hành tạp linh căn thể chất. Hắn suy đoán, kiện bảo bối này không chỉ có thể cải thiện ba người ngũ hành tạp linh căn. Nói không chừng còn rất nghịch thiên. Về phần ba người kia ngũ hành tạp linh căn thể chất, trong đó sợ cũng có một chút ẩn tình. Điểm đáng ngờ có mấy cái. Một là sư phụ hắn vì cái gì sớm đem hắn thuần dương thể chất tuyên dương toàn thế giới biết rõ, không giống như là đơn thuần khoe khoang hoặc là trấn nhiếp. Ngược lại càng giống là vì che lấp cái gì. Hay là tuy là môn phái trên dưới có thật nhiều liên quan tới ba người ngũ hành tạp linh căn lời đồn đại, nhưng ba người này lộ diện quá ít. Sư phụ hắn đã trước khi chết cũng vì ba người khổ tâm an bài. Liền không giống như là ghi hận ba người. Phản ngược lại càng giống là đem ba người chuyển tới chỗ tối bảo hộ. Vạn Uyển Các đắc ý cười. Mấy người này đều nuôi dưỡng ở Phá Nguyên Quan. Đúng không? Trương Bình Quân gật đầu. Hắn rõ ràng sư phụ hắn những cái kia tính toán nhỏ nhặt. Lại cũng không quá nhiều so đo. Bất kể như thế nào, mấy người này cũng là sư phụ huyết mạch. Vạn Uyển Các đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Theo ta được biết, tỷ phu của ta lưu lại món kia dị bảo, trong đó một cái tác dụng liền là có thể không nhìn linh căn. Hàng rào, không khác biệt hấp thu tất cả nguyên tố linh lực. Ngũ linh căn sở dĩ củi mục, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở tu sĩ đang thu nạp linh lực thời điểm không cách nào chỉ tuyển chọn một loại hoặc là mấy loại thu nạp. Ngay từ đầu tu hành liền sẽ thu nạp bản thân tự mang linh căn tất cả thuộc tính linh lực. Ngũ linh căn người tự nhiên khẽ hấp nạp liền sẽ thu nạp 5 loại linh lực. Nhưng cái này 5 loại linh lực tương khắc tương sinh, đến cuối cùng cân bằng thành một số không, lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau, hiệu suất tự nhiên thấp đến đáng sợ. Nếu như 5 loại linh căn không phân mạnh yếu, kia dĩ nhiên cả một đời cũng sẽ không có chỗ tiến thêm. Có thể món kia dị bảo lại có thể bài trừ cái này tu luyện hạn chế. Không lại phân 5 loại linh căn thuộc tính, mà chỉ phân âm dương. Mang theo cái này dị bảo tiến hành tu luyện, nhiều linh căn người tu vi tinh tiến không chỉ có thể gặp phải đơn linh căn, thậm chí viễn siêu đơn linh căn. Đây là một kiện đẳng cấp gì dị bảo? Tại cái kia tu chân thế giới bên trong, ngũ linh căn tu sĩ không nhiều. Có thể có bao nhiêu nhiều linh căn tu sĩ? Một khi thu được cái này dị bảo, bọn hắn tu luyện kiếp sống liền hoàn toàn khác nhau. Nàng thanh âm bay lên, nhìn chằm chằm Trương Bình Quân mặt, chờ lấy hắn giật nảy cả mình biểu lộ. Bảo bối như vậy, người bình thường đều sẽ vì thế tâm động. Coi như Trương Bình Quân ngày bình thường lại thế nào bất động như núi, hắn nên cướp đoạt tài nguyên thời điểm liền xuất thủ cướp đoạt, nên giết người cướp của thời điểm liền giết người cướp của. Có thể không có bất kỳ cái gì nương tay ý tứ. Có thể nàng không có tại Trương Bình Quân trên mặt xem đến bất kỳ động tâm biểu lộ. Thậm chí ngay cả vẻ giật mình đều không có. Nàng làm sao biết? Nàng cho ra một cái đầu sợi. Trương Bình Quân đã tại trong nháy mắt đem tất cả manh mối đều làm rõ. Còn chờ nàng nói sao? Vạn Uyển Các ánh mắt tại Trương Bình Quân trên mặt đi vòng vo một vòng lại một vòng. Vẫn là không thấy được nàng muốn nhìn đến biểu lộ. Trong lòng lại là một trận bực mình. Trương Bình Quân xem Vạn Uyển Các nãy giờ không nói gì, đại khái cũng ý thức được thái độ của mình có chút tẻ ngắt. Thản nhiên nói, đã có bảo bối như vậy, sư phụ ba con trai vì cái gì tu vi còn yếu như vậy đâu? Theo lý đến nói, có kiện bảo bối này gia trì về sau, ba người bọn họ tốc độ tu luyện không phải muốn nhanh hơn hắn sao? Thân sinh nhi tử, còn có như thế lớn cơ duyên. Sư phụ hắn cũng không giống như là loại kia sợ đầu sợ đuôi người. Giấu giếm được giai đoạn trước, ba cá nhân tu luyện ra, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, người khác cũng không dám đối bọn hắn như thế nào. Tỉ như hắn thuần dương chi thể, bao nhiêu người ngấp nghé, coi như thử qua nhiều lần tìm không thấy cướp đoạt phương pháp, nhưng vẫn là có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhưng khi hắn trở thành đạo giáo đệ nhất nhân, mặt khác lấy lôi đình thủ đoạn nhanh chóng trấn áp mấy cỗ ngo ngoe muốn động thế lực về sau, tối thiểu tại ngoài sáng bên trên, những người này không còn dám làm bất luận cái gì dư thừa tiểu động tác. Tu chân giới nói chính là một cái cơ duyên, mỗi cái có thể đến đỉnh phong tu sĩ ai không có mấy phần cơ duyên. ai không có mấy món dị bảo, có mấy cái khả năng. Thứ nhất, dạng này nghịch thiên bảo vật sử dụng mang theo mãnh liệt tác dụng phụ. Thứ hai, sư phụ hắn cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu đã tìm được kiện bảo bối này, hoặc là phát hiện chính xác phương pháp sử dụng. Thứ ba, kiện bảo bối này quyền sử dụng hoặc là sở thuộc quyền cũng không tại sư phụ hắn trong tay. Vạn Uyển các con mắt lóe sáng sáng. Cái này đồ vật hẳn là vô cực môn truyền thừa, là vô cực môn bảo bối. Chỉ là tại sư phó ngươi sinh ra ba cái ngũ hành linh căn trước đó, hắn cũng không biết nguyên lai kiện bảo bối này tác dụng ở đây. Ta hoài nghi, hắn cũng là thật lâu về sau mới biết, dị bảo chỉ có một kiện, cần dị bảo người tu luyện lại có ba cái. Tỷ phu cuối cùng chọn lấy đại nhi tử, nhưng người đại khái có thể nhìn ra được. Ta cái kia đại cháu trai tu vi tuy là muốn so cái khác hai cái tốt hơn rất nhiều, căn cơ lại rất yếu, ngày tháng tu luyện rất ngắn. Trương Bình Quân nhíu mày lại, cái khác đều cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Bất quá hắn sư phụ khẳng định không phải thật lâu về sau mới biết. Sư phụ hắn nhất định là ngay từ đầu liền biết kiện bảo bối này tồn tại, bằng không sẽ không ở hài tử vừa sinh ra tới thời điểm liền khổ tâm giấu giếm bố cục. Kiện bảo bối này lợi hại như vậy, ngay lúc đó tu chân giới ngược lại là rất bình tĩnh. Trương Bình Quân hững hờ nói, trong lòng lại đang suy đoán Vạn Uyển Các đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Là muốn châm ngòi hắn cùng sư phụ hắn quan hệ. Hắn trực giác sự tình nhất định không có đơn giản như vậy. Vạn Uyển Các không nghĩ tới chính mình hảo tâm cùng Trương Bình Quân lộ ra như thế lớn bí mật, lại bị Trương Bình Quân liên tiếp trêu chọc. Cái này dị bảo sử dụng đại khái vẫn là có hạn chế. Gặp Trương Bình Quân không nói lời nào, nàng rất không thoải mái. Ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không nói tới? Trương Bình Quân môi mỏng bĩu một cái, thần sắc lạnh nhạt. Vạn Uyển Các bực mình, ở trong đó còn dính đến vô cực môn cái khác một số bí mật. Phần này dị bảo lai lịch cùng ta ba cái kia ngũ hành tạp linh căn cháu trai có thiên ti vạn lũ quan hệ, có lẽ chỉ có ba người bọn hắn mới có thể sử dụng. Trong tay của ta còn có quan hệ với cái này dị bảo một phần ghi chép, ngươi có hứng thú ta có thể cho ngươi. Mặt khác có một chuyện, chính là ân vân phù có lẽ là trước đó, ước chừng là toàn chân giáo mới trưởng môn thụ lễ đại điển trước chừng 2 tháng. Nàng liền bày ra quá một lần chạy trốn, không đợi Trương Bình Quân nói cái gì, nàng mình ngược lại là lại đem cái này dị bảo chỉ có thể từ đặc biệt người sử dụng sự tình lốp bốp đều nói. Trương Bình Quân nheo mắt, hắn chú ý tới chính là Vạn Uyển Các nói phần sau câu nói kia. Vạn Uyển Các biết nàng rốt cục nói đến trọng đầu hí bên trên, cũng lười tại che giấu trong đầu đắc ý. Chuyện này ngươi từ đầu tới đuôi cũng không biết, đúng không? Trương Bình Quân mặt không hề cảm xúc. Ngay tại ân vân phù chạy trốn ngày ấy, nàng bị đúng lúc lên phá nguyên quan ca ca ta phát hiện, chặn lại xuống tới. Ta không biết lúc ấy tình huống cụ thể, ta chỉ biết là ngày đó ta cháu ngoại trai cũng đi cùng với nàng. Hai người là có kế hoạch, có tổ chức chạy trốn, xem trên người bọn họ mang theo hải đồ, tựa hồ là chuẩn bị tiến về bên ngoài hải yêu tộc linh địa. Ngày đó về sau, ân vân phù liền cùng người không việc gì đồng dạng, có thể ta cháu ngoại trai bản thân bị trọng thương, tình trạng cơ thể bỗng nhiên trở nên kém, lại có tuổi thọ gần dấu hiệu. Vạn Uyển Các cười tủm tỉm, trong vòng 2 tháng sau đó, hai người bọn họ ngược lại là không tiếp tục kế hoạch chạy trốn. Có thể ân vân phù lần lượt chạy 6 lần đấu giá hội, 3 lần đi Trăng Sao đấu giá hội, 2 lần là phá nguyên quan nội bộ đấu giá hội, 1 lần dưới mặt đất chợ đen đấu giá hội. Chuyện này Trương Bình Quân là biết đến, Vạn Uyển Các cũng biết Trương Bình Quân biết. Nàng dáng tươi cười càng thêm sán lạn. Ngay lúc đó ngươi liền chưa từng hoài nghi ân vân phù vì cái gì bỗng nhiên đối với đấu giá hội như Vậy thích, Ngô, ngươi khẳng định là hoài nghi tới. Có thể ân vân phù mỗi lần chính là đi ngồi một chút. Cái gì cũng không mua, cái gì cũng không bán, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,